Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275 xe đổi tá. 3. Ngao Mộc Dương lo lắng chó này có tính công kích, chung quy chó này cái đầu quá lớn, một khi nổi giận e rằng có thể cắn chết người, nhưng hắn quan sát được buổi tối, phát hiện huấn luyện qua chó chính là không đồng nhất. Chó này rất dịu dàng ngoan ngoãn, hơn nữa chỉ số thông minh khá cao, tương đối nhà thông thái tính. Lộc Chấp Tử cho nó vết thương trên người bôi thuốc, nó nhìn về phía Lộc Chấp Tử ánh mắt càng thêm nhu hòa. Đề phòng dừng lại vạn nhất, Ngao Mộc Dương thừa dịp Lộc Chấp Tử cho nó chuẩn bị thanh thủy thời điểm. Tại trong chậu nước dung nhập một chút kim tích, Lộc Chấp Tử đầu nước cho nó. Nó ngửi ngửi nhanh chóng hạ miệng, bẹp bẹp toàn bộ uống cái sạch sẽ. Cái thanh này Lộc Chấp Tử nhìn kinh sợ, cho rằng nó khát nước, lại cho nó ngược lại một chậu nước. Đại cầu lại lần nữa ngửi ngửi, trực tiếp tại bên người nàng gục xuống. Không uống, buổi tối, Ngao Mộc Dương lưu lại tướng quân, dù thế nào cũng phải phòng bị một chút này mãnh liệt khuyển. Ngày hôm sau Lộc Chấp Tử cầm tướng quân gấp trở về. Vẻ mặt mỏi mệt, người nhanh khiến nó đợi trong nhà a. Tối hôm qua nó tại ta bên kia ta ngủ không ngon. Như thế nào, người cứ nói đi, nó một cái lực quấy rối Phách Vương Hoa. Chỉ cần ta một không ở, nó liền khi dễ Phách Vương Hoa. Không có biện pháp, ta chỉ hảo cầm Phách Vương Hoa đưa đến trong phòng. Lộc Chấp Tử cho đại cầu đặt tên, gọi là Phách Vương Hoa. Chó này bị nàng thu dưỡng, tuyết đọng tan rã, thời tiết hơi hồi ôn. Ngao Mộc Dương quyết định rời bến một chuyến. Hai ngày này Phùng Mục Long chưa có tới quấy rối Lộc Chấp Tử. Ngao Mộc Dương cho là hắn ở trong tay mình liên tục thua thiệt, thành thành thật thật về nhà. Kết quả chờ hắn rời bến trở về, Ngao Phú Quý nói cho hắn biết này Phùng Mục Long lại đây, lại đi quấy rối Lộc Chấp Tử. Ngao Mộc Dương nổi giận đùng đùng đi tìm tiểu tử này. Tới trường học vừa nhìn hắn không tại, Lộc Chấp Tử thỉnh hắn vào cửa, đổi tên là Phách Vương Hoa. Đại cầu nhút nhát e lệ nhìn xem hắn. Hắn ra bên ngoài đưa tay lên, sợ tới mức nó kẹp lấy cái đuôi hướng Lộc Chấp Tử dưới háng toàn chui vào. Đừng dọa hù nó, Lộc Chấp Tử đập Ngao Mộc Dương một trường. Ngao Mộc Dương ủy khuất, ai hù dọa nó, ta là muốn sờ sờ nó. Đúng, này Phùng Mục Long tới tìm ngươi, không có cầm chó này mang đi. Nói đến đây cái, Lộc Chấp Tử lên, ha ha, hắn ngược lại là nghĩ đâu, Phách Vương Hoa không nghe hắn, còn giúp ta đi hù dọa hắn kia mà. Phách Vương Hoa không nhận hắn chủ nhân này á. Thật có ý tứ, Ngao Mộc Dương đoán chừng kim tích, giọt, cải biến đại cầu đầu óc, khiến nó có một chút trí tuệ. Một lần nữa nhận chủ vì Lộc Chấp Tử, hắn lại hỏi một việc, mang rõ ràng Phùng Mục Long hướng đi. Ngay tại hắn rời bến cùng ngày, Phùng Mục Long lại lái xe, đợi đến hắn thuyền trở về. Thằng này lập tức lái xe chạy trốn, liền cùng đánh du kích giống như, địch đi ta tiến, địch tiến ta chạy trốn. Ngao Mộc Dương vuốt ve từng cái mông, nói, tiểu tử này tại sao là cái ti tiện sinh khí? Lộc Chấp Tử khinh thường nói, từ nhỏ chính là như vậy, hai nghịch ngợm, không biết xấu hổ, lại yêu tham món lời nhỏ. Hừ, Ngao Mộc Dương nói, ta biết rõ. Xem ta còn muốn cái chiêu đi đối phó hắn. Phùng Mục Long hiện tại ở đến trong huyện đi. Lần trước bị người tại gối đầu bên cạnh thả cá đầu, nhưng làm hắn sợ tới mức không nhẹ. Đối với hắn loại này đến từ Kim Lăng Đại Thành Nhị Thế Tổ mà nói, loại này huyện thành nhỏ không hề có lực hấp dẫn. Nếu như không phải là có Lộc Chấp Tử, hắn chắc chắn sẽ không tới nơi này. Ngao Mộc Dương hồi thôn, hắn sợ hãi người thanh niên này, không dám đi trêu chọc Lộc Chấp Tử, đành phải buồn bực dừng lại ở An Chu huyện thành. Ngẫu nhiên nín hỏng, hắn liền đi bờ biển giải sầu, lái xe tại ven biển đại đảo chạy một hồi. Hắn đến trên bến tàu, dừng xe, hắn mân mân y phục dọc theo bến tàu bắt đầu dạo bước. Thời điểm này một chiếc tiểu thuyền đánh cá sát lại bến tàu. Trên thuyền hai cái cao lớn vạm vỡ hán tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Có người hỏi, cao hứng như vậy, như thế nào, nhặt lấy vàng. Thuyền thượng một người đàn ông kêu lên, đúng, nhặt lấy vàng, một khối lớn vàng, ha ha, ta muốn phát tài rồi. Phát đại tài á, sang đây xem, đây là cái gì? Hỏi hán tử hướng trong thuyền liếc mắt nhìn, nhất thời một tiếng thét kinh hãi. Mẹ, các ngươi thực nhặt được vàng. Xung quanh không có người nào. Phùng Mục Long nghe nói như thế tới hứng thú. Hắn đụng lên đi liếc mắt nhìn. Trong thuyền có một con cá bị quấn tại khối băng trong. Này cá thân dài 1m56. Cá thân tóc vàng, mang cá nhẹ nhàng cổ động. Tựa hồ còn chưa chết. Hắn một người bảo tiêu thấy được con cá này chấn động. Lão thiên gia, Bahava Taipinensis, Phùng Mục Long giật mình. Nói, đây là Bahava Taipinensis, lớn như vậy cái đầu. Trong nhà hắn có tiền. Cái gì sơn chân hải vị chưa từng ăn. Bahava Taipinensis hắn cũng đã ăn. Nhưng này là lần đầu tiên nhìn thấy. Kia bảo tiêu dùng sức gật đầu. Đúng. Ta không nhìn lầm, tuyệt đối là Bahava Taipinensis. Trên thuyền hán tử lên bờ, nói, đương nhiên là Bahava Taipinensis. Bọn ta vận khí tốt, chính nó đụng vào, hắc hắc, ngay tại hồi trình thời điểm nó đụng vào. Hắc hắc, các ngươi xem nó mang cá, vẫn thở phì phò đấy. Nói qua, hắn đối với trên thuyền khác một người đàn ông nói, ngàn lai thúc. Xem trọng thuyền cùng cá, ta đi tìm xe, chúng ta cầm cá lôi đi bán đi, đời này ăn uống không lo. Trên thuyền còn lại hán tử đần độn nói, hảo, bán đi đổi tiền, nha, đông tử, đỏ xe là ai, thật là đẹp mắt. Đại hán mắt nhìn đại bôn trì, hù dọa hán nói, ừ, hảo xe, rất quý, ngươi đừng đụng a. Đụng xấu chúng ta không bồi thường nổi. Xe này so với ta cá còn đắt hơn. Nói xong, hắn bước nhanh bỏ đi. Như vậy còn lại hán tử tuy khổ người đại, nhưng lại mặt mũi tràn đầy ngu đần. Phùng Mục Long chú ý tới động tâm tư. Người bên cạnh thấp giọng nói, người anh em, này tiểu nhị ta nhận thức. Đầu óc có vấn đề. Chúng ta nghĩ biện pháp mua một lần hạ con cá này. Qua liền liền có thể lợi nhuận một bút. Như thế nào đây? Phùng Mục Long lên mạng lục soát một chút Bahava Taipinensis. Báo giá rất cao. Rộng Quảng Đông khu vực con buôn hoa 100 vạn mua xuống. Thường thường qua tay có thể bán 300-400 vạn. Hắn xác định con cá này thân phận. Liền không thèm nhìn kia cùng hắn thương lượng người. Trực tiếp đối với kia ngu si đại hán nói. Uy, người anh em. Con cá này ngươi chuẩn bị bán đi. Bao nhiêu tiền nha? Đại hán ngây ngốc nhìn xem hắn. Ngu ngốc vòng ngu đần nói. Ta không bán. Đông tử bán. Phùng Mục Long hòa khí cười nói. Ngươi bán cho ta không đồng nhất sao? Đúng không? Đều là bán đi nha. Ngươi bán ta hiện tại liền có thể bán đi. Hiện tại liền có thể cầm đến tiền. Thật tốt. Bên cạnh ngư dân thấy hắn không cùng hợp tác với mình. Liền nói, đừng nghe hắn, ngàn lai, ngươi đợi đông tử trở về. Phùng Mục Long nội tâm giận dữ. Hắn cho bảo tiêu nháy mắt. Hai cái cường tráng bảo tiêu đi lên đem ngư dân cho lách vào qua một bên. Một người trong đó vẫn vươn tay cánh tay ôm bả vai hắn nói. Người anh em đến bên này, ta có việc thương lượng với ngươi. Không có ngư dân quấy nhiễu, Phùng Mục Long thi triển như lò xo khua môi múa mép. Con cá này ngươi đều là bán đi, ngươi muộn bán đi nó tất nhiên không thể mới lạ. Ngươi bán ai cũng là bán ta toán, đại hán do dự, gãi gãi đầu nói, một cân lượng vạn khối, cá 154 cân, chúng ta xưng qua, Đông Tử nói có thể bán 300 vạn khối. Báo giá để cho Phùng Mục Long thiếu chút nữa thổ huyết. Bất quá căn cứ hắn rõ ràng. Lớn như vậy Bahaba Taipingan Sis một cân lượng vạn không khoa trương. Chỉ là bong bóng cá liền có thể bán hơn 200 vạn. Nhưng hắn nghĩ lừa gạt này ngốc đại cá tử. Liền nói, ngươi giá tiền này không thích hợp. 2 vạn khối cũng có thể mua 1 cân hoàng kim. Ngươi tiện nghi một chút. 30 vạn bán cho ta thế nào? Ta cho ngươi tiền mặt. Đại hán bĩu môi, ngươi cho ta ngu ngốc. Phùng Mục Long nội tâm cười lạnh một tiếng. Trên mặt cười càng hòa khí. Nói, không có không có, ngươi thông minh rất nha. Đại hán đắc ý gật đầu. Đương nhiên, ta đương nhiên thông minh. Phùng Mục Long nói, ngươi nói đúng, con cá này 300 vạn không đắt lắm. Bất quá ai xuất gia hội mang 300 vạn tiền mặt đúng hay không? Trên người của ta không có nhiều tiền như vậy. Bất quá ta vừa mua xe là hơn 300 vạn. Ngươi xem, đại bôn trì, vừa mua được tay, nó nhiều tân nha, đúng hay không? Dùng xe đổi con cá này. Đại hán đối với chiếc xe con này xác thực rất cảm thấy hứng thú. Nghe được hắn nói như vậy, đại hán do dự, thấy vậy Phùng Mục Long nội tâm vui vẻ. Liền tiếp tục nói, hơn nữa ngươi nghe được, người kia người bằng hữu chạy sau nói qua. Xe này so với các ngươi cá còn đắt hơn, ta khai mở chán lệch ra, liền nghĩ đổi với ngươi đổi, được hay không? Đại hán do dự một phen. Nói, 30 vạn cho ta. Còn có xe. Phùng Mục Long bị hắn lời nghẹn một chút. Tê liệt thằng này cũng không phải rất ngu. Bất quá này đài Mercedes-Benz G350 hắn mua thời điểm chỉ phí 130 vạn. Hiện tại trong tay hắn đã là xe second hand. Lại càng không đáng giá. Mà này cá là hàng thật giá trị ít nhất 300 vạn. Cuộc làm ăn này hay là hắn lợi nhuận? Vậy quyết định như vậy, hắn giải quyết dứt khoát. Nói qua, hắn cầm cái chìa khóa ném cho đại hán. Đại hán do dự dự nói, cái này có công chứng, trên bến tàu có công chứng, bằng không ngươi lấy đi ta cá, xe chứng nhận ghi là ngươi danh. Ta không ngốc, ngươi đừng khi dễ ta khờ, ngươi không ngốc mới là lạ. Phùng Mục Long khinh thường bĩu môi. Đại hán trên mặt ngu ngốc lực cũng không phải giả bộ. Điểm này hắn ít ỏi. Công chứng vừa vặn, hắn còn sợ đại hán bằng hữu trở về kêu ngừng khoản này giao dịch nha. Vì vậy, hắn vội vàng kéo lấy đại hán đi bến tàu công chứng vị trí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.